Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, nổi giận. Ngọc Thanh là con ngươi nhíu lại. Cái kia nhị hoàng tử nhưng lại quay đầu lại. Tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì cùng Dạ Hạo Nhiên nói chuyện. Nhưng mà, chỉ là cái kia một cái. Cũng cho Ngọc Thanh Lạc đưa tới không ít ánh mắt. Không nói những cái kia Phong Thương Quốc hoàng âm thầm sắp xếp người. Liền là Kinh Lôi Quốc cùng Lưu Vân Quốc. Sợ cũng hướng về bên này nhìn tới. Hết lần này tới lần khác Nam Nam nhìn thấy nhị hoàng tử nhìn qua. Còn thập phần hưng phấn phất phất tay. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Đem hắn lôi trở về. Người vung cái gì tay? A, Nam Nam vô tội. Vậy hắn vừa mới nhìn ta. Không phải đang đối ta chào hỏi sao? Ta muốn có lễ phép. Đương nhiên muốn đáp lại. Ngọc Thanh Lạc liền biết Nam Nam người này cho tới bây giờ đều không. Theo lẽ thường ra bài. Đụng phải ai cũng là như thế. Huống chi hắn hôm nay lại hưng phấn dị thường. Bất quá được rồi. Coi như hắn không vung cái kia tay. Chỉ sợ Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử vừa rồi cái kia thần sắc. Cũng sẽ cho người chú ý tới nàng. Quả nhiên, Mạc Huyền đi đến bên cửa sổ nhìn lên. Đã phát hiện tận mấy đôi ánh mắt. Hắn nhếch môi, nhường Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi trở về. Liền cấp tốc đem cửa sổ đóng lại. Thế nhưng là tha là như thế. Ngọc Thanh Lạc vẫn là bại lộ ở trước người. Nàng quán rượu này vị trí địa lý rất tốt. Vẫn là ngồi đối diện Tửu Lâu Kỳ Hàn vệ tự nhiên thấy hết sức rõ ràng. Trong tay chiếc phiến thờ ơ vung. Giờ phút này phía dưới tình cảnh ngược lại là không vào được mắt hắn. Kỳ Hàn vệ khẳng định. Vừa rồi nhị hoàng tử nhìn nữ nhân kia đúng là Ngọc Thanh Lạc. Mặc dù nàng rất nhanh liền thối lui đến đằng sau. Có thể từ mình ánh mắt từ trước đến nay sắc bén. Điểm ấy vẫn sẽ không nhìn lầm. Kỳ Linh đã đem hôm qua kết quả điều tra giao cho trên tay hắn. Cái này Ngọc Thanh Lạc. Đúng là Ngọc gia 7 năm trước đến Vu phủ đại tiểu thư. Chỉ tiếc, 6 năm trước nhưng bởi vì cõng phu trộm hắn bại hoại môn phong bị Vu Tác Lâm nâng lên. Về sau nữa, truyền ngôn là gặp thiên lôi đánh xuống. Tuy nhiên hắn không biết Ngọc Thanh Lạc vì cái gì còn sống sót. Thậm chí còn học được một thân bản sự. Thế nhưng là 6 năm trước chuyện kia. Đúng là huyên náo oanh oanh liệt liệt dư luận xôn xao. Trở thành toàn bộ đế đô trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Liên đới Ngọc gia cũng bị người lên án. Tại trong lời đồn đại lảo đảo muốn ngã đến mấy năm. Cái kia Vu phủ. Cũng là không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Đáng tiếc. Thế nhân đối nam nhân từ trước đến nay tha thứ. Lại thêm Vu Tác Lâm đúng là tuổi nhỏ anh hùng lại rất được hoàng thượng coi trọng. Bởi vậy, coi như Vu phủ ra một đạo đức cá nhân bại hoại tức phụ. Nhưng là muốn gả cho Vu Tác Lâm thiên kim tiểu thư vẫn là nhiều vô số kể. Mà cái kia 6 năm trước bị đám người quên Ngọc Thanh Lạc. Tự nhiên không ai quan tâm nàng năm đó có phải là thật hay không gặp thiên lôi đánh xuống sống là chết ở miếu hoang. Tóm lại như thế mất mặt người đã chết là được rồi. Vu phủ, Kỳ Hàn vệ bỗng nhiên nở nụ cười. Quay đầu lại hỏi Kỳ Trạm. Người nói cái kia vị được xưng là quỷ y thanh cô nương. Lúc đầu là Vu Tác Lâm giới thiệu cho Tu Vương gia. Vâng, Kỳ Trạm thấp giọng đáp. Bất quá đối với hôm qua không thể theo dõi bọn hắn xác nhận Ngọc Thanh Lạc thân phận. Hắn vẫn là hết sức ảo não cùng hổ thẹn. Kỳ Hàn vệ lại bắt đầu lung lay chiết phiến. Càng thêm xác định, Ngọc Thanh Lạc, chính là quỷ y, từ nàng tiếp cận Vu phủ đến xem. Hắn cũng lớn gây nên có thể cân nhắc được đi ra nàng ý đồ. Thoạt nhìn, là có một trận trò hay nhìn. Ngọc Thanh Lạc bây giờ leo lên Tu Vương gia, muốn đối phó Vu Tác Lâm. Đại khái là không cần tốn nhiều sức, chỉ là không biết, vừa rồi Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử. Cái kia Tiếu Dung là có ý gì? Đồng dạng muốn không thông. Còn có Ngọc Thanh Lạc trách đối diện trong tửu lâu ngồi Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương. Thượng quan Cầm, hắn con ngươi hơi hơi nheo lại. Hướng về phía đi theo phía sau hai tên hộ vệ nói. Đi dò tra đối diện cái kia trong xương phòng người là người nào? Là, vương gia, phía sau hắn sắc mặt hai người cũng lộ ra hết sức nghiêm túc. Thái độ nghiêm cẩn cung kính, nhìn xem thượng quan Cẩm trong ánh mắt hàm chứa một tia kính sợ. Hai người này vừa nói xong, liền lập tức thối lui ra khỏi xương phòng. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đối diện tửu lâu. Trên đường đội ngũ còn ở trước đó được. Thượng quan gấm cười lạnh nhìn về phía dưới cái kia cùng Dạ Hạo Nhiên chuyện trò vui vẻ nam tử. Khóe miệng giọng mỉa mai câu lên. Nhị hoàng tử tốc độ 10 phần chậm. Dạ Hạo Nhiên liền cũng phối hợp hắn. Vị hoàng tử này tựa hồ cố ý muốn ở Phong Thương quốc bách tính bên trong quá nhiều khoe khoang lộ. Diện, Tiếu Dung một mực duy trì ở trên mặt không có rớt xuống dấu vết. Dạ Hạo Nhiên cũng thật bội phục hắn. Dù sao hắn cũng không để ý bản thân nhiều lộ một chút mặt. Dù sao hắn tự nhận là ở Phong Thương quốc sở có trong hoàng tử. Mình là rất anh tuấn nhất. Đội ngũ ở chậm chạp đi vào. Khăng khăng Thiên Vũ quốc lần này mang đến người đặc biệt nhiều. Đội ngũ kia thoạt nhìn thật dài không có chút nào cuối cùng bộ dáng. Ngược lại để bên đường bách tính nhìn cơ hồ hơn nửa ngày. Thượng quan Cẩm suy cười một tiếng. Thiên Vũ quốc cũng liền điểm ấy trò mèo. Ngoại trừ mua chút hình dạng, còn có thể có cái gì tiền đồ. Hắn đang nghĩ như vậy. Đi ra một hồi lâu hộ vệ lần thứ hai vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Vương gia, thuộc hạ nghe ngóng. Cái kia xương phòng mấy ngày nay đều bị một nữ tử cho dự định xuống tới. Nghe nói hộ vệ bên người đều hết sức lợi hại. Hắn nói xong, ngược lại là bỗng nhiên ngừng lại. Thượng quan gấm sắc mặt nháy mắt biến không được khá nhìn. Ấp a ấp úng làm cái gì? Hộ vệ kia giật mình, vội vàng nói. Vương gia, nghe tiệm kia bên trong tiểu nhị nói. Hôm qua vương gia tổn thương cái kia đối Phong Thương quốc mẫu nữ. Bị cái kia trong xương phòng cô nương cứu sống. Tiểu nhị trộm nghe lén được hỗ trợ một cái khác họ Khương đại phu gọi nữ tử kia là. Thanh cô nương, Thanh cô nương. Thượng quan Cẩm sắc mặt nháy mắt biến đổi. Quỷ y, vâng, hộ vệ kia nhìn một chút thượng quan Cẩm sắc mặt, biết rõ tâm tình của hắn 10 phần hỏng bét. Dù sao hôm qua là bọn hắn khiêu khích trước, tuy nói cuối cùng không thể quá khó xử Phong Thương quốc mấy cái kia hoàng tử. Mà dù sao cũng coi là ngay trước Phong Thương quốc bách tính mặt giết hai cái Phong Thương quốc tử. Dân, tốt xấu xem như để bọn hắn rơi xuống mặt mũi tôn nghiêm. Thế nhưng là bây giờ lại nói cho chủ tử, hai người kia dĩ nhiên không chết. Tính như vậy, chủ tử chẳng những chỗ tốt gì đều không có chiếm được. Ngược lại, tổn thất một thớt hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bảo mã. Thậm chí để bọn hắn kinh lôi quốc hoàng tử ngay tại chỗ từ trong xe ngựa cút ra đây. Đây mới là vô cùng nhục nhã. Hộ vệ cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Toàn bộ trong xương phòng trong nháy mắt an yên lặng đáng sợ. Thật lâu, mới nghe được thượng quan Cẩm có hành động. Bưng lên để lên bàn chén trà. Uống một ngụm trà sau. Bỗng nhiên đem cái chén đặt tại trên mặt bàn. Cái bàn kia nháy mắt theo tiếng vỡ vụn. Mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Có một khối nhỏ bén nhọn đầu gỗ thậm chí bay thẳng đến cái kia hộ vệ bên cạnh. Bỗng nhiên đâm vào trên cánh tay hắn. Chỉ là cái kia hộ vệ lại là ngay cả hừ đều không hừ một câu. Cũng không đi rút, vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn lấy trên cánh tay mình huyết dịch. Trên đường cái đội ngũ dần dần thấy được điểm cuối. Đoàn người cũng theo lấy Thiên Vũ quốc những cái này xe ngựa khinh kỵ dần dần hướng phía trước. Di động, nháy mắt này, toàn bộ đường đi ngược lại là nháy mắt liền bình tĩnh lại dường như. Thượng quan Cẩm đứng lên. Sau lưng thị vệ lập tức đưa cho hắn một khối khăn. Hắn xoa xoa, trực tiếp từ đi ra bao xương. Ánh mắt thâm u khát máu. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.